Xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 41, 41, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nuốt cả xuống, sợ rằng vẫn chưa nếm ra mùi vị. Thử miếng nữa. Đại cô nương thật là mở mắt nói mò. Trời mới biết Lô Bảo Bảo quý trọng miếng thực quản heo trong miệng đó cỡ nào. Nhai rất lâu, thật sự là không nỡ nuốt xuống. Sao lại bảo cô nuốt cả miếng xuống chứ? Hình như, có thể thật sự không nếm ra mùi vị. May là Lô Bảo Bảo đã luyện được da mặt khá dày như cha mẹ. Lúc này cũng rất ngượng ngùng. Ai bảo sức mạnh của món ăn quá mạnh. Cô cũng chỉ có thể ưỡn bụng nhỏ sáp gần đại đường tỷ. Há miệng chờ đút, mùi vị của ruột mềm dẻo hơn thực quản. Nhưng cũng có mùi vị vô cùng ngon. Khụ khụ. Lô Miêu Thị ở bên cạnh thấy cảnh này thì ho khan một tiếng. Biểu cảm nghiêm túc, ruột nóng quá, ta nuốt xuống cả rồi. Hình như cũng không nếm rõ mùi vị. Bà cụ đúng là có bản lĩnh, dùng biểu cảm nghiêm chỉnh nhất nói ra lời không nghiêm chỉnh. Trong lòng Lô Tú Ngọc và Lô Bảo Bảo không khỏi bật cười. Trên mặt lại đứng đắn như bà cụ, cháu chọn cho nãi nãi một miếng gan. Gan heo phổi heo dễ ngấm vị nhất. Lô Tú Ngọc đặc biệt chọn một miếng lớn cho bà cụ. Lô Miêu Thị gật đầu. Không biết trong lòng hai đứa tôn nữ đang oán thầm mình thế nào. Dọn cơm rồi. Đến giờ cơm rồi. Đàn ông làm việc ở đồng đều về rồi. Phụ nữ cũng bắt đầu chuẩn bị bưng cơm rau lên bàn. Đây chính là lòng heo mà đại nha đầu làm. Thơm quá. Từ kiều nương nhận việc bưng thức ăn. Ngửi mùi thơm mà lòng heo chua cay tản ra. Nước miếng không khỏi chảy ra. Lúc nấu ăn thì cửa phòng bếp bị đóng. Chỉ có cửa sổ bên tường được mở. Mùi hương lúc xào đều bay ra ngoài. Khi đó mấy người phụ nữ vẫn bận rộn ở sân trước tất nhiên không ngửi thấy mùi thơm. Bây giờ lòng heo hơi lạnh rồi. Mùi thơm cũng không nồng như lúc mới xào xong. Nhưng vẫn có thể khều con sâu ham ăn trong bụng ra. Lần đầu tiên đại nha đầu nấu ăn, khẳng định không bằng tay nghề của mẫu thân. Giang Bạch Nga ở bên cạnh khiêm tốn hơn. Nàng ta cũng muốn thưởng thức tay nghề của con gái rồi. Cách chương.